Thập niên 70 xuyên thành vợ trước quân hôn của nam chính. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Vĩ cũng bị đánh sợ, nhanh chóng đổ rượu trắng cho Cố Hàm Giang, cười lấy lòng, anh Cố ngồi xuống đi, chúng ta gì thì từ từ nói. Cố Hàm Giang không nói tiếng nào, nhận lấy uống trong một hơi. Thấy thế, mọi người ở đây đều sửng sốt. Đó chính rượu trắng 60 độ, bình thường uống một ly đã không phân biệt được Bắc Nam rồi. Đừng nói là uống trong một ngụm, cả căn phòng yên tĩnh, chỉ còn âm thanh nuốt rượu của Hầu Kết đẹp đẽ. Một hồi lâu, Mã Vĩ mới khô khan cười. Anh Cố tửu lượng tốt, tửu lượng tốt. Cố Hàm Giang cũng không nhìn cậu ta, chỉ đặt cái ly xuống bàn một cái thật mạnh, nhoẻn miệng cười. Bây giờ tôi giúp bọn họ gỡ lại, mấy người dám không? Lúc Tạ Miêu đẩy cửa ra, vừa vặn nhìn thấy nụ cười sắc bén lạnh băng lại khiêu khích của anh. Cô ngẩn ra, sao anh lại ở chỗ này? Giọng nói thanh thúy của thiếu nữ mang theo vẻ bất ngờ, lập tức hấp dẫn những con mắt trong phòng lại. Tạ Kiến Trung và Tạ Kiến Hoa vốn đang ngơ ngác nhìn Cố Hàm Giang lập tức lúng túng, cúi đầu rất giống đứa trẻ làm sai. Chị, Cố Hàm Giang nhìn thấy Tạ Miêu lại sững người. Sao em lại tới đây? Tôi tới đây tìm Kiến Hoa với Kiến Trung. Tạ Miêu đi vào, mặt vô biểu cảm nhìn vào mắt hai đứa em. Không trở về nhà mà chạy tới nơi này làm gì? Tạ Kiến Hoa và Tạ Kiến Trung không dám đáp lại, chột dạ nhìn Cố Hàm Giang một cái. Tạ Miêu mang theo chút hoài nghi, hỏi lại Cố Hàm Giang lần nữa. Sao anh cũng ở chỗ này? Triệu Cương không nói trong những người đánh nhau còn có Cố Hàm Giang. Còn đánh bạc, người này càng không giống như sẽ tham gia. Trên đường gặp phải nên đi theo. Cố Hàm Giang phát hiện mấy người này đều nhìn chằm chằm Tạ Miêu, mắt trầm xuống, rốt cuộc có dám hay không? Có gì không dám, Trương Hổ lập tức nói. Tôn Quốc Phú cũng chậm rãi rút lại tầm mắt. Bọn tôi không gì không dám, sợ cậu thua không chịu nổi thôi. Bọn họ đều là những tay đánh bài già đời, cũng sẽ không sợ một học sinh như vậy. Huống chi người này mới vừa uống một ly rượu trắng, lát nữa ngấm rượu, có thể thấy rõ bài hay không thì cũng khó nói. Cố Hàm Giang nghe xong, đưa tay vào trong túi áo khoác, lấy ra mấy tờ nhân dân tệ ném lên trên bàn. Tạ Miêu vừa thấy, vội thấp giọng hỏi anh muốn làm gì? Không có việc gì, giải quyết chút phiền toái nhỏ thôi. Cố Hàm Giang nói, xoay tay lại nhéo nhéo đầu ngón tay cô. Đây là động tác thân mật hai người chưa từng làm. Tạ Miêu sửng sốt, cảm giác đầu ngón tay lạnh băng đột nhiên có chút nóng. Tôn Quốc Phú cùng Trương Hổ, Trình Đại Xuyên nhìn mấy tờ nhân dân tệ kia, trong mắt dần dần toát ra ánh sáng lục. Bọn họ lừa anh em nhà họ Tạ bởi vì cuối năm nhà họ Tạ sẽ giết heo có tiền, mà Tạ Vệ Dân là thư ký của đại đội Hà Đông. Vì không cho bọn họ đồn đãi khắp nơi rằng con của ông đánh bạc thiếu một đống nợ, cũng sẽ trả số tiền này. Nhưng không ngờ nửa đường lại xuất hiện một thằng nhóc lo chuyện bao đồng, ra tay lại mấy chục đồng, không thèm nháy mắt, không đợi những người khác phản đối. Bọn họ vội phát ra tiếng từ trên giường, lấy bài poker đặt lên đệm móc. Chơi nhỏ không thú vị, chúng ta đánh ít nhất một đồng một ván. Tạ Miêu nhìn, nhớ lại những gì nghe được khi vừa vào cửa, lập tức hiểu Cố Hàm Giang muốn làm cái gì. Không được, cô vừa muốn lên tiếng ngăn cản, vạt áo bị túm nhẹ. Chị, Tạ Kiến Hoa và Tạ Kiến Trung cầu xin đầy mặt, xem vẻ mặt kia thì như sắp khóc. Trong lòng Tạ Miêu đột nhiên có dự cảm không tốt, gương mặt càng tối hơn. Mấy đứa làm gì vậy? Em, chúng em chưa làm gì hết. Hai anh em không dám nhìn thẳng mắt cô, cổ họng chua chát kể những chuyện xảy ra tối hôm qua. Tạ Miêu nghe xong, tức giận không nguôi cả buổi. Mấy đứa được lắm, loại họa này cũng dám đâm đầu vào. Mấy đứa thấy tiền được gió to thổi tới à? Cô nói, ép mình bình tĩnh lại. Vậy mấy đứa xem giấy nợ chưa? Mặt trên có viết nguyên nhân thiếu tiền không? Tuy rằng mọi người ngầm đánh bài chơi tiền không ai quản, nhưng nếu có người báo, cảnh sát vẫn sẽ kiểm tra. Nếu giấy nợ là thiếu bài, chính đánh bạc đã trái pháp luật, vậy giấy nợ kia đương nhiên không có bất cứ hiệu lực pháp lý nào cả. Lúc đó hai anh em họ Tạ quá phẫn nộ nên không nhìn kỹ giấy nợ. Giờ mới bị hỏi thì ngây ra. Tạ Miêu thấy, tức khắc giận sôi máu. Có phải chưa xem kỹ giấy nợ hay không? Các em còn thiếu cẩn thận vậy sao? Cô vừa nói, Cố Hàm Giang bên kia lạnh nhạt nói. Tôi thắng, mấy người Tôn Quốc Phú đều có chút không thể tin được nhưng ngẫm lại có thể anh may mắn có bài tốt. Vẫn thành thật đưa tiền. Nhưng ván thứ hai, ván thứ ba, Cố Hàm Giang không giống người mới vừa uống một ly rượu trắng. Trong tay không thiếu một tờ nhân dân tệ nào. Ngược lại trong túi tiền của họ lại ngày càng xẹp. Cách chương.